Cực phẩm cuồng thiếu, chương 939, sống và chết. Gocchuyenaudio.com. Dòng dã 24 giờ. Vệ tinh quản chế hình ảnh đem siêu cấp đạn hạt nhân nổ tung địa phương hiện ra ở thế giới nhân dân trước. Nhưng mà nổ tung sau khi, ngoại trừ đầy trời cát vàng cùng nổ tung sản sinh yên vụ ở ngoài. Cái gì cũng không nhìn thấy. Căn bản là không cách nào phán đoán nổ tung điểm phạm vi trăm dặm bên trong cứu lại còn có cái gì. Hầu như trong con mắt của mọi người, kinh khủng như thế nổ tung, căn bản liền không thể có bất kỳ sinh mệnh năng đủ tồn tại. 24 giờ sau khi, Mỹ Châu Liên minh vận dụng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, sinh mệnh đặc thù tham chắc nghi, chọn dùng máy không người lái phương thức. Đang nổ điểm phụ cận tiến hành kéo võng thức dò xét cùng siêu tầm. Bọn họ ngược lại không là cỡ nào lòng tốt tìm kiếm Diệp Phàm có hay không còn sống sót. Mà là đang lo lắng liệt diễm hùng ưng không có bị nổ chết. Chỉ cần phát hiện còn có sinh mệnh đặc thù xuất hiện. Ngay lập tức sẽ muốn phái tinh nhuệ cường giả đến đây kiểm tra. Thuận tiện đem chém giết. Nhưng mà thăm dò sinh mệnh nghi truyền về kết quả nhưng là ở bao trạm điểm phạm vi trăm dặm bên trong đều không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nói cách khác, không chỉ có Diệp Phàm chết rồi, liệt diễm hùng ưng cũng chết. Kết quả truyền ra, Mỹ Châu Liên minh Tổng thống trong lòng nhất thời ung dung rất nhiều. Diệp Phàm vì cứu vớt toàn nhân loại trả giá chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Khẳng định vì là đại thêm tạo thế, đem hắn anh hùng sự tích tuyên truyền đi, kỳ thực coi như hắn không tuyên truyền, Diệp Phàm toàn bộ hành động đều ở vệ tinh quản chế bên trong hướng về toàn thế giới nhân dân bá ra. Mọi người nhất định sẽ nhớ kỹ cái này toàn nhân loại chúa cứu thế. Cái này vì nhân loại an toàn mà hy sinh người trẻ tuổi. Bất quá mặc dù là như vậy, Diệp Phàm chung quy vẫn là chết. Những này tầm nhìn hạn hẹp người cũng không cho là còn có cái gì mạnh mẽ nguy cơ tại mọi thời khắc đang đe dọa bọn họ cũng không biết huyền. Giới tồn tại, làm hoa hạ, thậm chí toàn cầu tu sĩ trẻ tuổi bên trong trưởng thành tốc độ nhanh nhất tu sĩ. Diệp Phàm cho hắn năm đại liên minh cùng cổ lão thế lực môn trong lòng đều mang đến áp lực cực lớn. Bọn họ là không hy vọng như vậy một cái tiềm lực vô cùng người trẻ tuổi trưởng thành. Bởi vì cái kia đem mang ý nghĩa hoa hạ đem trong tương lai mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm đều là không thể lay động. Tuyệt đối sẽ trở thành toàn nhân loại lãnh tụ, một cái viêm đã để bọn họ đủ ăn quả đắng. Diệp Phàm nếu như lại trưởng thành, đàm luận hầu như không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Vì lẽ đó, đối với Diệp Phàm lần này quên mình vì lợi ích chung, vì toàn nhân loại an nguy mà hy sinh tính mạng. Bọn họ ở trong lòng là phi thường kính phục, nhưng cũng không trở ngại bọn họ âm thầm vui mừng. Mỹ Châu Liên minh đem cái này thăm dò sinh mệnh nghi mang về tư liệu hướng về toàn cầu công bố. Thanh minh ở đạn hạt nhân nổ tung điểm phạm vi trăm dặm bên trong đều không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù xuất hiện. Này liền mang ý nghĩa Diệp Phàm vì nhân loại sinh tồn. Hy sinh chính mình, đáng tiếc, ưu tú như vậy một người trẻ tuổi. Liền như vậy không còn, phần lớn người bình thường đều phát sinh như vậy cảm thán. Bọn họ biết rõ, nếu như không có Diệp Phàm đem liệt diễm hùng ưng từ trên biển dẫn tới trong sa mạc. Tùy ý con này cả người ngọn lửa hừng hực quái điểu bừa bãi tàn phá giết chóc. Sớm muộn nhân loại đều sẽ diệt vong, là Diệp Phàm dùng tính mạng của mình vì bọn họ sáng tạo sinh tồn được hy vọng. Mọi người là có cảm tình. Mặc dù là lại xấu kẻ ác cũng giống như vậy, mà những tu sĩ kia môn đang nhìn đến cái tin tức này sau. Dồn dập hướng về màn hình TV chung Kỳ Phàm cuối cùng xuất hiện hình ảnh không người chắp tay. Biểu đạt chính mình tôn kính, sáu đại liên minh quyết định, tập thể treo cờ rủ, biểu thị đối với vị này nhân loại anh hùng chia buồn. Toàn cầu cấm chế tất cả giải trí. Hết thảy hỗ network, đài truyền hình, website, toàn bộ đã biến thành hai màu trắng đen. Tình hình như thế chỉ có ở gặp phải to lớn thiên tai tình huống dưới mới sẽ ở một số đặc thù trang web hoặc là đài truyền hình xuất hiện. Mà toàn cầu tính chất, hết thảy trang web toàn bộ biến thành màu trắng đen vẫn là lần thứ nhất. Chia buồn sau khi, mọi người đi ra khỏi nhà, đi tới đầu đường, hết thảy công ty toàn bộ nghỉ, toàn cầu tính chất nghỉ ngơi. Mọi người uống ừng ực, vui mừng sống sót sau tai nạn, triệt để thả lỏng chính mình thần kinh, rơi vào cuồng hoan bên trong. Hết thảy quán bar toàn bộ miễn phí làm người môn cung cấp các loại rượu ngon. Nguy cơ lớn lao giải trừ, treo ở nhân loại trên đỉnh đầu cương đao biến mất rồi. Mọi người dùng cuồng hoan để tế điện Diệp Phàm vị này nhân loại anh hùng. Toàn thế giới chúa cứu thế, cùng toàn nhân loại cuồng hoan tuyệt nhiên không giống chính là Viêm cùng Chử Huyền Cơ hai người nhưng tay chân lạnh lẽo. Mỹ Châu Liên Minh mang về tin tức để cho hai người không thể tin được sự thực này. Không thể, Tiểu Phàm là tuyệt đối sẽ không có việc, ta muốn đi tìm hắn, ta sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, ta không tin hắn sẽ chết. Chử Huyền Cơ một mặt bi thống, Diệp Phàm là hắn một tay nuôi nấng, cũng là hắn đời này đệ tử đắc ý nhất, là hắn đời này to lớn nhất kiêu ngạo. Hắn quyết không cho phép Diệp Phàm có bất kỳ sai lầm. Ta cùng đi với ngươi. Ta cũng không tin tiểu tử kia thật sự chết rồi. Hắn chính là cái đánh không chết Tiểu Cường. Vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, tử thần đều không làm gì được hắn. Viêm đứng lên đến, biểu thị cùng mình cái này bạn cũ cùng tiến lùi. Tuy rằng nổ tung trung tâm còn lưu lại mạnh mẽ bức xạ hạt nhân. Thế nhưng đối với bọn hắn cường giả như vậy tới nói, chỉ cần đem cương khí hộ thể phân tán toàn thân, những kia phóng xạ vẫn là không làm gì được bọn họ. Ngay khi hai người quyết định lên đường thời điểm, chiến thần Minh tổng bộ có đến rồi mấy cái khách không mời mà đến. Rõ ràng là Tô Lưu Ly, Sở Cơ, Lữ Nguyên, Lữ Chiến, Dạ Phong, Dạ Hắc, Vu Sơn, Vu Thương Bác, Tiêu Sắt Lang mọi người, Chử Đại Sư, Diệp Phàm hắn, Tô Lưu Ly âm thanh run rẩy, một mặt ước ao mà nhìn Chử Huyền Cơ, hy vọng từ trong miệng hắn được một ít an ủi. Từ khi Diệp Phàm xuất hiện ở Đông Hải, cùng Liệt Diễm Hùng Ưng tao ngộ trên sau khi, bọn họ hầu như không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh. Nhiều lần ở Liệt Diễm Hùng Ưng công kích Diệp Phàm thời điểm, trái tim của bọn họ hầu như đều sắp nhảy ra cuống họng. Mãi cho đến Diệp Phàm thành công đem Liệt Diễm Hùng Ưng dẫn tới Tát Ha kéo đại sa mạc vùng đất trung tâm. Đạn hạt nhân nổ tung trước một khắc, bọn họ đều ở ước ao Diệp Phàm có thể tránh thoát tai nạn này. Nhưng mà mạnh mẽ nổ hạt nhân phá hủy tất cả, cũng phá hủy niềm tin của bọn họ, ở cường đại như vậy nổ tung trước mặt, Diệp Phàm thật sự có thể sống sót sao? Nếu như không phải kiêng kỵ nổ tung dư uy cũng có thể ung dung đem bọn họ giết chết. Bọn họ sớm liền chạy tới châu Phi đại lục sa mạc phúc địa đi tìm Diệp Phàm. Vẫn đợi được 24 giờ sau khi, Mỹ Châu Liên Minh sử dụng không người thăm dò sinh mệnh nghi. Đi tới nổ tung trung tâm đi tìm sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng tặng lại trở về tin tức lại làm cho bọn họ có loại năm lôi đánh xuống đầu cảm giác. Không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, điều này nói rõ Diệp Phàm cùng đầu kia quái điểu đồng quy vu tận. Bất quá, ở không có thấy tận mắt đến Diệp Phàm di vật trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng kết quả này. Thế nhưng, lấy thực lực của bọn họ, tiến vào vừa nổ tung quá hạch bạo hiện trường là không thiết thực. Chỉ có thể đến tìm kiếm Viêm cùng Chử Huyền Cơ hai người. Nhìn bọn họ nói thế nào? Dù sao lúc trước Diệp Phàm kiên trì đến một thân một mình đi đem Liệt Diễm Hùng Ưng dẫn tới châu Phi đại lục thời điểm. Hai người bọn họ là gật đầu đã đáp ứng. Nói vậy hẳn phải biết Diệp Phàm thủ đoạn bảo mệnh đến tột cùng là cái gì. Bởi những người này đều xem như là chiến thần minh khách quen. Hơn nữa Lữ Nguyên vẫn là chiến thần minh phó minh chủ. Những kia bên ngoài tu sĩ cũng không có ngăn cản bọn họ. Lữ Nguyên mang theo mọi người đi thẳng tới chiến thần minh trong đại sảnh. Lúc này, Viêm cùng Chử Huyền Cơ đang chuẩn bị xuất phát, đến châu Phi Tát Ha kéo trong sa mạc rộng lớn tâm nổ tung điểm phụ cận đi tìm Diệp Phàm tin tức. Nhìn thấy mọi người, rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì, hiện nay bọn họ cũng không biết Diệp Phàm đến tột cùng là sống hay chết. Tuy rằng Diệp Phàm ở trước mặt bọn họ biểu thị qua tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian. Có thể tình huống lúc đó thực sự là quá mức gấp gáp. Không biết Diệp Phàm có cơ hội hay không tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian. Nếu như lúc đó Diệp Phàm không có tiến vào cái kia giả lập trong không gian. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Diệp Phàm chắc chắn phải chết, như vậy mãnh liệt nổ tung, bất luận là đồ vật gì đều sẽ không lưu lại, mặc dù là Diệp Phàm may mắn tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian. Cửu Thiên Huyền Quan thật sự có thể địa phương siêu cấp đạn hạt nhân uy lực nổ tung sao? Bọn họ không dám hứa chắc, ở tình huống như vậy, Chử Huyền Cơ cũng không dám nói gì. Nhìn Tô Lưu Ly hồng hồng vành mắt, trong lòng hắn cảm khái không thôi. Năm đó nếu không là hắn tùy hứng, cũng không đến nỗi cùng mình hồng nhan chi kỷ. Bồ đề vô âm tách ra lâu như vậy, mãi cho đến cuối cùng mới coi như hòa giải. Có thể khi đó đã là lúc này đã muộn. Đồng dạng bi kịch, Chử Huyền Cơ là tuyệt không muốn lại nhìn tới phát sinh ở bảo bối của chính mình đồ nhi trên người. Hài tử, yên tâm đi. Tiểu Phàm nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn đã đáp ứng ta. Đã đáp ứng đại gia. Hắn nhất định sẽ sống sót trở về. Các người yên tâm đi. Ta cùng Viêm này liền đi nổ tung điểm phụ cận đi tìm hắn. Nhất định sẽ bắt hắn cho ngươi mang về. Chử Huyền Cơ chưa hề đem lại nói tử. Chỉ nói đem người mang về nhưng cũng không có nói mang về người là tử vẫn là công việc. Bởi vì hắn cũng không dám xác định Diệp Phàm cứu càng có còn hay không sống sót. Mới nhất công nghệ cao, thăm dò sinh mệnh nghi đều không có dò xét ra bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Điểm này để trong lòng hắn thực tại không hề chắc, ta cùng ngài cùng đi. Tô Lưu Ly nói tới tương đương quyết tuyệt, không có một chút nào chuyển đổi chỗ trống. Chử Huyền Cơ nhìn nàng tấm kia quật cường mặt, âm thầm thở dài. Tô Lưu Ly cùng Bồ Đề vô âm tính cách biết bao tương tự. Được rồi, Chử Huyền Cơ không tiếp tục nói những khác. Hắn tin tưởng, mặc dù nổ tung địa điểm tàn dư phóng xạ như thế nào đi nữa mạnh. Chính mình bảo vệ Tô Lưu Ly vẫn có thể làm được. Sư phụ, ta cũng đi, Tiểu Phàm là ta nhìn lớn lên. Ta không yên lòng, Sở Cơ cũng phải cầu muốn đi. Chử Huyền Cơ nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu. Cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm từ chối. Chính mình kỳ thực dành cho Sở Cơ quan tâm cũng không nhiều. Hơn nữa tựa hồ không có đãi cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Có thể Sở Cơ vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan trợ giúp Diệp Phàm. Đối với mình cũng là tôn kính rất nhiều. Dù như thế nào, ở tình huống như vậy, hắn cũng không nói ra được từ chối đến. Chỉ được gật đầu đáp ứng. Cũng may Viêm cũng sẽ đi. Bảo vệ nàng vẫn là không thành vấn đề. Chử đại sư, Viêm đại sư, chúng ta cũng muốn đi. Nhiều người sức mạnh lớn, tìm tới Tiểu Phàm tỷ lệ cũng lớn hơn. Lữ Nguyên liếc mắt nhìn Dạ Phong cùng Vu Sơn mọi người. Cũng phải cầu cùng đi. Được rồi, vậy thì cùng đi. Viêm cùng Chử Huyền Cơ hai người nhìn bọn họ một chút. Phát hiện mặc dù là tu vi yếu nhất Tiêu Sắt Lang cũng đã là cấp trung chiến thần cảnh đại viên mãn. Tự vệ hẳn là không thành vấn đề, liền gật đầu đáp ứng rồi. Diệp Phàm còn sống sót sao? Mang theo cái nghi vấn này, Chử Huyền Cơ đoàn người ra chiến thần minh tổng bộ, cưỡi phi hành pháp khí, bay về phía Tát Ha kéo đại sa mạc nổ tung điểm trung tâm. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.